Đế Tôn, chương 2896, Tiên Nhân Vuốt Đầu Ta, 2, Góc Chuyện Audio.com, đệ tử của Đế và Tôn trừ Huyền Đô, Càn Nguyên, Ngọc Kinh, Thái Nhất, tự nhiên, Thái Chân đã chứng đạo quân gia còn hơn 10 đệ tử chưa chứng đạo, vẫn còn ở cảnh giới Thiên Quân. Nhưng những tồn tại này là một trong những người mạnh nhất trong Thiên Quân. Cộng thêm thiếu giáo chủ Ngọc Lâm Tử, thánh nữ Ngọc Tiên Nhi của Ngọc Kinh Thánh Giáo, mấy ngàn Thiên Quân, lực lượng vẫn rất mạnh đáng gờm. Ở cửa tay Ngọc Kinh Thánh Giáo bị thương vong nặng nề nhưng có hơn một nửa số người sống sót, có hơn ngàn Thiên Quân. Bây giờ đám Thiên Quân nhìn Giang Tuyết như ngó người chết. Chỉ bằng một Thiên Quân mà muốn ngăn cản ức vạn đại quân ta. Đông Cực, ngươi mơ mộng viễn vông, Côn Luân Thiên Quân lạnh lùng nói. Sư phụ của ta từng nói Đông Cực đứng đầu Thiên Quân, là đệ nhất nhân. Nếu nàng ngươi quá tham lam muốn chứng đạo kiểu khác thì đã là đạo quân. Tiếc rằng sau khi ngươi thành đạo cách khác thì thiên địa rơi vào tai kiếp làm ngươi vô duyên chứng đạo quân. Ta thật muốn xem đệ nhất nhân Thiên Quân có thực lực như thế nào. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi đại quân va chạm với tú cầu. Đó là hơn 200 tiên thiên bất diệt linh quang, toàn là tiên thiên linh bảo do 3.000 đại đạo của Đế Lân biến ra. Các Thiên Quân sử dụng tiên thiên linh bảo, đạo cảnh cực kỳ kinh người. Đặc biệt sau lưng mấy Thiên Quân có các đại quân, đại trận do vô số tiên ma ghép lại chống đỡ, đẩy uy lực tiên thiên linh bảo lên mức độ đáng sợ hơn hết. Tú cầu liên tục va chạm với các tiên thiên linh bảo. Đuôi cáo sau lưng Giang Tuyết bị chấn lắc lư, 9 phân thân trên đuôi bị chấn khóe miệng tràn máu. Yêu hồ 9 đuôi cực kỳ dũng mãnh xông vào đại quân đối diện. Một tiếng giống to đánh chết vô số tiên ma, vùng móng vuốt xé rách hư không. Bao nhiêu chân tiên, tiên vương, tiên quân vùi thây. Giang Tuyết mạnh mẽ xông lên, phá các đại trận, đột nhiên cái mồm to thò vào trận pháp há mồm táp cắn đứt eo một Thiên Quân. 9 phân thân điều khiển tú cầu va chạm với hơn 200 tiên thiên linh bảo, bản thân Giang Tuyết biến ra nguyên hình đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó, không ai ngăn được. Đệ nhất nhân trong Thiên Quân thể hiện thực lực cường đại vô cùng. Đám người Côn Luân Thiên Quân gào thét, Đông Cực yêu hồ, đừng vội cuồng. Các Thiên Quân bay lên khỏi đại trận quay quanh yêu hồ 9 đuôi chém giết. Cá tiên thiên linh bảo biến thành linh quang công kích Giang Tuyết. Tú cầu xoay quanh Giang Tuyết liên tục va chạm với tiên thiên linh bảo, ngăn cản các đợt công kích yêu hồ đi nhanh như gió, đụng vào các đại trận cố gắng né tránh xung đột với đám người Côn Luân Thiên Quân. Nơi Giang Tuyết đi qua trận pháp tan rã, không ai đỡ nổi một chiêu. Một mình Giang Tuyết giết ức vạn đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo hỗn loạn, trận thế bị đánh tan. Giang Tuyết thừa dịp loạn giết Thiên Quân, nhiều lần thành công. Ngọc Lâm Tử vừa kinh vừa giận, nổi sát khí. Tản ra đi, Ngọc Lâm Tử lấy tiên thiên linh bảo ra quét ngang, giết hết 100.000 đại quân tiên ma phe mình. Đám người Côn Luân Thiên Quân, Ngọc Tiên Nhi thừa dịp đó vận dụng tiên thiên linh bảo phong tỏa thời không, rốt cuộc nhốt Giang Tuyết. Các Thiên Quân quá to, hãy nhanh chóng giết nàng rồi hỗ trợ bên Thái Nhất Đạo Tôn. Giang Tuyết bị nhốt cắn răng, cá phân thân nổ tung thành đại đạo cuồn cuộn nhập vào người nàng. Khí thế Giang Tuyết liên tục tăng vọt lao hướng đạo quân. 9 phân thân nội tình tất cả là Góc Chuyện Audio.com, đại viên mãn Thiên Quân, mỗi Thiên Quân luyện thành 3.000 đại đạo. Nếu trong thời kỳ tiên đạo hưng thịnh nhất thì Giang Tuyết dư sức chứng đạo quân, còn là nhân vật nổi bật trong đạo quân. Khi đó Giang Tuyết dễ dàng ứng đối sát cục này, tiếc rằng thiên địa tan vỡ, đã không thể chứng đạo. Yêu hồ 9 đuôi lắc mình trở về bộ dạng nữ nhân áo trắng xinh đẹp. Giang Tuyết lưu luyến nhìn đại la thiên mênh mông, có lẽ ta không thể nhìn ngươi đi đến cuối. Ngàn Thiên Quân quát to. Giết, đám người xông lên, mái tóc Giang Tuyết dựng ngược tú cầu xoay vòng. Giết, trước cửa năm Đại La Thiên, một mình Giang Tuyết chặn ức vạn đại quân Ngọc Kinh Thánh Giáo, rơi vào vòng vây gần ngàn Thiên Quân. Hơn 200 tiên thiên linh bảo va chạm với tú cầu và Giang Tuyết, định dùng lực lượng tuyệt đối chấn giết nàng. Giang Tuyết được tiếng là đệ nhất nhân trong Thiên Quân, lại luyện 9 phân thân vào bản thể. Bất đắc dĩ thiên địa tan vỡ, thời đại tiên đạo rơi vào tịch diệt, đã không còn cơ may chứng đạo quân. Trận chiến này Giang Tuyết thua chắc không thể tránh được. Cửa Nam chém giết thảm khốc ơn, Thái Nhất Đạo Tôn dẫn đại quân đánh vào cửa Nam Đại La Thiên, đánh sáp lá cả, đại trận va chạm, mỗi giây mỗi phút có Thiên Quân chết. Vô số tiên vương, tiên quân, tiên tôn vùi thây trong vô lượng sát kiếp. Có Viên Thái lão nhân, khổ hạnh giáo chủ nguy hiểm trùng tùng, khó thể chống đỡ tiếp. Thường có đạo quân chết, sau cửa Nam là chúng sinh tam giới bị luyện thành hình dạng bảo tháp 33 thiên đặt trong Đại La Thiên. Đại La Thiên bảo vệ bảo tháp, sinh linh Vân Liên Tiên Triều hay dân bản xứ tam giới đều lặng im, chờ đợi trong 33 trọng thiên bảo tháp. Có bá trai không chịu nổi không khí yên lặng, há mồm khóc to. Mẫu thân nhẹ vỗ lưng con mình, tiếng ru rỗ rành vang lên chất chứa nặng nề. Mọi người ở trong vô lượng sát kiếp, cửa nam bị phá, đại quân xông vào thì chúng sinh sẽ tử thương nặng nề. Ầm ầm ầm ầm ầm, vách tường cửa nam đại la thiên bị đánh vỡ. Cá chân tiên, tiên vương, tiên quân vĩ đại theo thiên quân thống lĩnh lao vào đại la thiên. Đám tiên nhân người đẫm máu xuất hiện trước chúng sinh, dữ tợn mà khủng bố. Đừng lên tiếng, mẫu thân an ủi trẻ sơ sinh trong ngực mình, nhỏ giọng nói. Rất nhanh, cái chết đến rất nhanh, đặc biệt các tồn tại như chân tiên, tiên vương ra tay, giết ta phụ nữ trẻ am già yếu càng mau hơn, một chiêu có thể giết vô số người nhỏ yếu như bọn họ. Đại la thiên không tha khinh nhờn, các tiên thiên long giao mã xông vào loạn quân, đầu rồng hung tợn há mồm máu nuốt quân địch. Miệng rồng hút hàng vạn chân tiên, tiên vương, tiên quân rơi vào miệng rồng, bị nhai nát. Những tiên thiên long giao mã là tọa kỵ của Giang Nam, có 8 con. Sau này đám người khổng thánh đạo nhân được nuôi trong Đại La Thiên cũng tham gia chiến đấu. 8 con tiên thiên long giao mã trải qua đại chiến, 4 con chết còn lại 4. 4 tiên thiên long giao mã thân thể chướng to, nhìn cửa nam bị phá, chúng sinh trong Đại La Thiên gặp nguy hiểm nên bỏ kẻ thù lao vào loạn quân cắn nuốt kẻ địch. 4 tiên thiên long giao mã cũng đã dầu hết đèn tắt, dốc sức ngăn chặn thiên quân dẫn đầu. 4 tiên thiên long giao mã đầu đuôi nối nhau cắn mạnh, thiên quân bị cắn nát bấy. Rốt cuộc các tiên thiên long giao mã đạp cục quân địch, chúng nó thở hồng hộc. Lúc này khung trời nứt ra, một đạo quân lao vào Đại La Thiên. Sau lưng đạo quân, góc truyện audio.com, là đại quân tiên ma rậm rạp như châu chấu. Lâu thuyền chiến hạm chen chúc ùa vào Đại La Thiên. Trên lâu thuyền, máu như thá đổ xuống. Cách chương.